Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2201, Vương Sung hiện thân. Động Thiên cuộc chiến, canh thứ hai, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động Duệ Lạc Hà. Theo An Lộc Sơn thanh âm, một đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đến phía sau. Cái kia hơn 3 vạn phảng phất điêu khắc một loại trước sau không hề bị lay động Duệ Lạc Hà nháy mắt. Phảng phất tỉnh lại giống như vậy, một cỗ kinh khủng mùi chết chóc cấp tốc từ trên người bọn họ bộc phát ra. Dường như phun trào hải triều một loại bao phủ bát hoang. Ầm ầm ầm, một khắc đó, hư không chấn động, đại địa nổ vang. Cái kia rộng lớn vô biên đại địa cũng giống như không chịu nổi cái kia 3 vạn Duệ Lạc Hà trong cơ thể sức mạnh kinh khủng. Oanh, tựu ở đội ngũ phía trước nhất, tên kia thân thể khôi ngô cao lớn, con người đỏ thắm Duệ Lạc Hà thủ lĩnh mắt sáng lên. Có như lũ quét giống như vậy, nhân mã hợp nhất, bỗng nhiên tung bắn mà ra, mà theo này động tác đơn giản. Phía sau rậm rạp chằng chịt Duệ Lạc Hà chiến sĩ dồn dập theo nỗ lực mà ra. Hơn 3 vạn thực lực cường đại Duệ Lạc Hà cả người khí tức có như lửa núi bạo phát giống như vậy. Kinh thiên động địa, trong nháy mắt thậm chí còn lấn át trên chiến trường con số hàng triệu song phương đại quân. Đồng La Thiết Kỵ, Angela kỵ binh hạng nặng, còn có Vương Sung, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận. Thời khắc này đều như đom đóm vào hạo nguyệt giống như nháy mắt ảm đạm phai mờ. Duệ Lạc Hà trong đại quân, chính thống soái Vương Sung dưới trướng đông đảo tinh nhuệ thiết kỵ tôn chi mệnh mí mắt nhảy lên. Nhìn xa xa cái kia trời long đất lở giống như cảnh tượng, lộ ra một tia rung động vẻ mặt. An Lộc Sơn dưới trướng tinh nhuệ nhất Duệ Lạc Hà, ở Vương Sung cái kia một bên từ trước đến nay đều không phải là bí mật. Hầu như sở hữu cao tầng tướng lĩnh đều biết, cứ việc sớm có tai nghe, nhưng chân chính cảm nhận được cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt, xu thế không thể đỡ khí thế. Tôn Chi Mệnh mới phát hiện này chút Duệ Lạc Hà e sợ so với mình trước tưởng tượng còn kinh khủng hơn, mạnh mẽ. Mỗi một tên Duệ Lạc Hà cho Tôn Chi Mệnh cảm giác hầu như có thể so với quân bên trong tướng lĩnh. Oanh, mặt đất rung chuyển, mặt đất tuyết động thật dày ở Duệ Lạc Hà chiến mã dẫm đạp hà, dồn dập nhấc lên cao hơn 10 trượng, tuyết sương mù tràn ngập, đêm này chút Duệ Lạc Hà thân hình yểm được như ẩn như hiện, càng ngày càng dữ tợn, khủng bố, cẩn thận, phòng ngự. Bốn phương tám hướng, nhìn thấy cái kia 3 vạn như bài sơn đảo hải xung phong tới Duệ Lạc Hà. Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, Ba Rem, A Bất Tư các đại tướng cũng dồn dập biến sắc. Tại mọi người nguyên bản lấy được trong tin tức, An Lộc Sơn dưới quyền Duệ Lạc Hà nhiều nhất chỉ có 5-6 ngàn, nhưng hiện tại xem ra, đâu chỉ nhiều gấp mấy lần. Đồng La bất quá vạn không thể địch. Năm đó Đồng La Thiết Kỵ chỉ dựa vào 1 vạn cũng đã danh dương thiên hà. Mà bây giờ Duệ Lạc Hà, thực lực so với Đồng La Thiết Kỵ thực lực càng mạnh hơn, số lượng càng nhiều, này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng mãnh liệt uy hiếp. Rốt cục phát động rồi. Vương Sung trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy cái kia chút che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải nỗ lực mà đến Duệ Lạc Hà, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Duệ Lạc Hà, ở Vương Sung trong lòng, càng nguyện đem xưng là nửa dị vực kẻ xâm lấn. Trận chiến tranh này, bất kể là chiêu mộ 100 vạn đại quân, vẫn là cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận, đều là Vương Sung là thường quy trên ý nghĩa chiến tranh chuẩn bị. Hắn chân chính để ý chính là người mặc áo đen tổ chức cùng An Lộc Sơn sáng tạo chi này nửa dị vực kẻ xâm lấn quân đoàn. Từ Vương Sung vị trí phóng tầm mắt nhìn tới, 3 vạn Duệ Lạc Hà binh mã điều động, còn không có giết qua đến, cái kia cỗ trời long đất lở, dày đặc tới cực điểm khí tức sơ xác cùng mùi chết chóc cũng đã dùng được toàn bộ chiến trường vô số. Chiến mã kinh tê, hi họ họ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thậm chí tự liền Vương Xung cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận cũng chịu ảnh hưởng. Này ba vạn duệ lạc hà thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng chân chính đợi đến nhánh binh mã này điều động, Vương Xung trong lòng trái lại yên ổn, phảng phất buông xuống một khối đá tảng. Trong chiến tranh, Vương Xung từ trước đến nay đều không sợ có cường đại thủ đoạn đối thủ. Chân chính để hắn để ý vẻn vẹn chỉ là đối phương ẩn giấu thủ đoạn. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Xung rất nhanh chấn định lại. Ánh mắt của hắn lóe lên, rất nhanh nhìn chỗ không bên trong. So với lên trên mặt đất đằng đằng sát khí xung phong mà đến Duệ Lạc Hà quân đoàn, giữa bầu trời còn có một cái càng thêm đến gần uy hiếp. Ầm ầm, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn bên trong, một luồng cường đại không gian rung động tản mát ra. Cũng trong lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở Vương Xung trong cảm giác. Thái Thủy, thời gian qua đi mấy tháng phía sau, vị này thiên thần tổ chức qua chữ lót cường giả lần thứ hai ngang trời xuất thế. Ở Đông Bắc chỗ này nhất kịch liệt chiến trường hiển lộ hình dáng. Cùng kinh sư một trận chiến so với, Thái Thủy khí tức rõ ràng xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Cũng thật là mệnh cứng rắn. Vương Xung hơi nắm chặt nắm đấm, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Bất quá lần này, sẽ không lại có số may như vậy. Thiên thần tổ chức thủ đoạn quỷ thần khó lường. Tầng tầng lớp lớp, kinh sư một trận chiến. Thái Thủy bị đại trận đánh nổ, chỉ còn lại một tia linh hồn. Thế nhưng thời gian qua đi mấy tháng, hắn dĩ nhiên có thể thân thể tái tạo, khôi phục như lúc ban đầu. Một thân thực lực toàn bộ khôi phục đỉnh cao, loại thủ đoạn này quả thực mới nghe lần đầu. Có như quỷ thần, liền tính Vương Xung, trong lòng cũng không do sản sinh một tia kiêng kỵ sâu đậm. Lấy Thái Thủy biểu hiện ra năng lực, nếu như không thể đem hắn sạch sành xanh, triệt để giết chết, chỉ sợ hắn có thể đủ vô hạn sống lại. Đối với Vương Xung cùng đại đường tới nói, tuyệt đối là một uy hiếp thật lớn, di họa vô cùng. Tiểu tử, kinh thành chiến dịch, ngươi lại dám hủy bản tọa thân thể, bây giờ không có đại trận bảo vệ, bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Cho tới ngươi mang tới này chút quân đội, bản tọa cũng muốn đưa bọn họ triệt để hủy diệt. Đây chính là tiếp xúc nộ thần minh kết cục. Lôi vân thâm nơi, Thái Thủy đứng sừng sững hư không, từ lâu thay đổi một bộ khuôn mặt. Thân thể của hắn khổng vũ mạnh mẽ, khôi ngô cao lớn, có như thần ma vách tường trong tranh đi ra thần minh. Vô số lôi đình ở hắn quanh người lượn lờ, hắn khoác trên người cũng là một thân cổ lão hoàng sắc thần giáp. Xem ra như uy như ngục, làm người ta trong lòng sợ hãi không ngớt. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Thái Thủy vươn tay phải ra, ngón giữa và ngón trỏ trong đó lập tức thêm ra một tấm màu đen kim loại phù lục. Vạn thần lôi phạt, mạt thế hàng lâm, bất diệt lôi phù, đi thôi. Thái Thủy run tay giương lên, trong tay màu đen kim loại phù lục lập tức phá không bay ra. Nháy mắt hóa làm một cái màu xanh thăm thẳm quả cầu sét. Mà bốn phương tám hướng vô cùng vô tận sấm sét cũng giống như chịu đến nào đó loại hấp dẫn. Lập tức từ mỗi cái phương hướng hội tụ đến, cái kia hủy diệt lực lượng sấm sét nháy mắt đem bất diệt lôi phù sức mạnh tăng cường đến cực điểm. Xa xa nhìn tới, toàn bộ chiến trường bầu trời phảng phất xuất hiện một cái vẫn thạch khổng lồ giống như thiên uy, đây mới thật là thiên uy. Ở đại uy lực tự nhiên hạ, liền tính nhiều hơn nữa binh mã cũng hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. A, từng trận tiếng kinh hô từ trên chiến trường vang lên, này một chốc, hàng ngàn hàng vạn đại đường binh sĩ đều cảm giác được một luồng tai họa ngập đầu giống như nguy hiểm. Ở đằng kia chói mắt màu xanh thăm thẳm lôi quang trước mặt. Mỗi người cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Hơn nữa mỗi người cũng nhìn ra được. Này chói mắt lôi quang nhắm chính xác là Nam Phương sắt thép pháo đài cùng đại đường chiến tranh. Phòng tuyến, nếu như để này một đạo lôi quang rơi xuống, e sợ nhiều hơn phân nửa đại đường, quân đội đều phải biến thành cho bụi. Kha kha, chết đi. Không có người có thể chống đối bất diệt lôi phù sức mạnh. Đây là thần linh đối với các ngươi này chút bất kính thần phàm nhân trừng phạt. Chiến trường Mạn Bắc, từng trận âm hiểm cười tiếng vang lên. Thiên thần tổ chức thần công trưởng lão đứng lặng xa xa. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn chí cực nụ cười. Bất diệt lôi phù là hàng dùng một lần. Nghe đồn chính là thiên tự tay chế tạo. Tổng cộng chỉ có 3 tấm, là chuyên môn dùng để trừng phạt cái kia chút thế tục vương triều. Hiện ra thần uy, Thái Thủy vừa mới lên sàn tự vận dụng bất diệt lôi phù. Hiển nhiên đối với lần trước kinh sư cuộc chiến, bị Vương Dung chém giết thân thể sự tình canh cánh trong lòng. Bất diệt lôi phù uy lực cực lớn, tờ này e sợ đủ để đặt vững chiến cuộc, kết thúc cuộc chiến đấu này. Ầm ầm ầm, chỉ thấy lôi đình lăn lộn, khí lưu phun trào, cái kia thiên thạch giống như quả cầu xét tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi tựu xẹt qua tầng tầng không gian. Hướng về đại đường, quân đội nơi phương vị nổ xuống. Trong chớp mắt ấy, thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Vô số người ánh mắt lộ ra hết sức thần sắc sợ hãi. Tiểu tử, nghênh tiếp ngươi số mệnh đi. Thái Thủy thanh âm lãnh khốc tàn nhẫn cực kỳ. Từ đoàn kia mênh mông quả cầu sét phía sau truyền đến. Tuyên cáo mọi người đối mặt tận thế. Thái Thủy, ngươi nghĩ được cũng quá đơn giản. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên một trận tiếng cười khẽ từ sắt thép pháo đài bên trong truyền đến. Bản tọa trong này chờ ngươi rất lâu rồi. Cái kia thanh âm nhàn nhạt không cao không thấp, ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Oanh, thanh âm chưa dứt, một luồng khí tức bàng bạc như núi như biển. Đột nhiên chưa từng đến có, xuất hiện ở chiến trường sở hữu cao thủ hàng đầu trong cảm giác. Lớn như vậy trên chiến trường, những người khác còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng trên không nơi sâu xa, theo cái kia một đạo bất diệt lôi phù bắn mạnh mà xuống. Thái Thủy nhưng đột nhiên mà đổi sắc mặt. Vương Sung, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tự phân biệt ra Vương Sung khí tức. Đây không phải là hắn lần thứ nhất đụng tới Vương Sung. Toàn bộ trên chiến trường có thể thấy cũng chỉ có 2 cái Vương Sung. Thế nhưng cái này Vương Sung mang đến cho hắn một cảm giác nhưng cùng phía trước bất luận cái nào Vương Sung đều tuyệt nhiên bất đồng. Trên người hắn, Thái Thủy cảm thấy một luồng quen thuộc, mơ hồ cùng mình tương thông khí tức. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, lớn như vậy sắt thép pháo đài bên trong. Một bóng người nhanh như quỷ mị, chỉ là một cái nháy mắt liền từ giữa bắn nhanh ra như điện. Hướng về trên bầu trời cái kia đạo thiên thạch giống như quả cầu sét mà đi. Mà tự ở đạo nhân ảnh kia xuất hiện đồng thời. Một luồng khổng lồ thời không gợn sóng dày nặng đến cực điểm. Nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trong cảm giác. Thời không lực lượng, cái này không thể nào. Xa xa, thần công trưởng lão phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đầy mặt không thể tin tưởng. Còn không có chờ chiến trường mọi người phản ứng lại, ầm ầm ầm, giữa không trung, cái kia đạo từ sắt thép pháo đài bên trong bắn nhanh ra như điện thân ảnh cũng đã cùng rớt xuống. Cái kia đạo khủng bố sao chổi giống như lôi quang tầng tầng đụng vào nhau. Không có người có thể hình dung một tích tắc này va chạm. Khi Vương Sung xuất hiện chớp mắt, hư không rung động, một luồng khổng lồ thời không lực lượng từ trên thân Vương Sung bắn ra, khổng lồ kia thời không lực lượng hóa làm một vòng lại một vòng to lớn màu vàng sậm thời không chi. Hoàn, có như hiện ra mở gợn sóng giống như, lấy phương xung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương triển khai. Bất diệt lôi phù ẩn chứa sức mạnh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là đối với lấy trăm vạn làm đơn vị tính toán đại quân tới nói, cũng là một cái uy hiếp to lớn. Bất quá đối với có thể điều khiển thời không động thiên cảnh cường giả tới nói, trình độ uy hiếp trái lại không có lớn như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.